Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đứng ở nhân vật phản diện trên lập trường đến xem. Nhân vật chính mới là nhân vật phản diện. Chờ một chút, ngươi là Tokyo cháu trai của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát. Nói cách khác ngươi có biện pháp đi xuôi chi vớt ra tới đúng không? Đem cái xuôi chi vớt ra tới rất đơn giản. Chỉ cần cùng dêm báo cáo một cái là được. Thậm chí nhờ cậy một cái kemo để cho hắn động dùng một chút tại Nhật Bản bên này thế lực đều có. Thể rất thoải mái đem Akai Suichi vớt ra tới. Nhưng đem Akai Suichi vớt đi ra ngoài đồng thời bọn họ khẳng định cũng sẽ biết Akai Suichi bị tóm. Lên tới lý do, vì Akai Suichi cái kia quang vĩ đang hình tượng. Dâu đi tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho người khác biết Akai Suichi là bởi vì phiếu kỹ nữ bị tóm. Chặt đi, cho nên những thế lực này nàng hết thảy không có thể sử dụng. Vốn là nàng còn tưởng rằng chỉ có thể chờ đợi đến mãn tù một tháng Akai Suichi mới có thể đi ra. Ngoài, nhưng nghe đến Chiya nói hắn là Tokyo cháu trai của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát sau. Dâu đi trong nháy mắt lại thấy được hy vọng. Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi thật giống như đối với cái này bạn gái mới thật để ý. Nếu như không muốn để cho nàng biết thân phận của ngươi mà nói tốt nhất liền đem Suichi thả ra. Thân phận của ta cũng không phải là bí mật gì. Mio sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết. Cho nên cái này cũng không thể coi như là điều kiện gì. Bất quá ta muốn để cho trong tổ chức một người nào đó biến mất. Nếu như tiểu thư dâu đi đồng ý giúp đỡ mà nói ta ngược lại là có thể suy tính một chút đem Akai Suichi thả ra đây. Cái này, mặc dù dâu đi rất muốn đem Akai Suichi trước thời hạn thả ra. Nhưng theo Akai Suichi bị bắt đã qua hơn 3 tuần lễ. Tính toán nàng cái gì cũng không làm sau một tuần lễ nữa tả hữu Akai Suichi cũng có thể đi ra. Cho nên nghe được Chiya điều kiện sau, dâu đi nhất thời lộ vẻ do dự. Dù sao trong tổ chức trừ hướng Jin một dạng thuần túy thành viên ở ngoài còn có thật nhiều mỗi cái. Tình báo thành viên của tổ chức, thậm chí những tin tình báo kia thành viên của tổ chức còn chiếm theo tuyệt đại đa số. Vạn nhất người Chiya muốn giết là gián điệp những tổ chức khác nàng cũng sẽ trên quán phiền toái. Yên tâm đi, cũng không phải là cái khác tổ chức gián điệp, mà là một cái giống như Jin phi thường ngoan cố tổ chức ưng bài thành viên. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản kinh doanh ma túy chính là hắn phụ trách. Nếu như đem hắn giết chết ta bảo đảm tổ chức tại Nhật Bản tuyệt đối sẽ không gặp mặt kinh doanh ma túy. Không sai, Chiya muốn để cho dâu đi giết chết chính là buốc bông. Mặc dù lấy năng lực của nàng tuyệt đối làm không hết buốc bông. Nhưng chỉ cần có thể để cho người của công an Nhật Bản biết người của FBI ám sát người của bọn hắn là đủ rồi. Nghe được Chiya bảo đảm sau, dâu đi suy tư một chút cuối cùng vẫn là không thể bù đắp được ở Chiya cám dỗ. Gật đầu đáp ứng, được rồi. Ta đáp ứng, nhưng là nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta mà nói ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là chân trời góc biển ta cũng tuyệt đối muốn theo đuổi giết ngươi. Để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Yên tâm đi, tại trước khi hành động ngươi hoàn toàn có thể điều tra một cái lai lịch của đối phương. Danh hiệu của hắn gọi là Buốc Bông. Bây giờ đang ở một nhà địa phương tên là Tiệm Cà Phê Thiên Thần làm công. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng không muốn tại trong quán cà phê đem hắn giết chết. Nhà kia tiệm cà phê lão bản là một cái người rất tốt. Ta sẽ điều tra, biết có thể đem Akai Suichi từ trong trại tạm giam vớt đi ra ngoài phương pháp sau. Dâu đi cũng không có tiếp tục xem điện ảnh tâm tình, đem súng lục thu lại sau liền vội vã rời đi hiện trường. Biết có thể đem Akai Suichi từ trong trại tạm giam vớt đi ra ngoài phương pháp sau. Dâu đi cũng không có tiếp tục xem điện ảnh tâm tình. Đem súng lục thu lại sau liền vội vã rời đi hiện trường. Mio, Như ngươi nói, ta đúng là trong điện ảnh nhân vật phản diện. Dâu đi rời đi sau, Chiya liền hướng Akiyama Mio giải thích thân phận của mình sự tình. 2 năm trước nhất nhiệt bá cái kia bộ sinh tử 24 giờ trong nhân vật phản diện tổ chức chính là ta. Hiện tại vị trí tổ chức, hơn nữa ta vẫn là người đứng thứ hai của tổ chức. Chiya-kun, nghe được lời của Chiya sau, Akiyama Mio cũng có chút không thể nào tiếp thu được lên. Dù sao để cho một cái hiền lành tiểu nữ sinh đột nhiên tiếp nhận người mình thích là một cái nhân vật phản diện đích xác có chút khó khăn. Hơn nữa còn là cái loại này uy hiếp thế giới an toàn siêu cấp đại nhân vật phản diện. Nếu như không phải là mấy ngày nay đào tạo ra được tình cảm mà nói không chừng Akiyama Mio đã trực tiếp báo cảnh sát. Bất quá tổ chức chúng ta cũng không hướng trong điện ảnh miêu tả không chịu nổi như vậy. Mục đích cuối cùng là hủy diệt văn minh nhân loại thành lập một cái dystopia. Vừa vặn ngược lại, thật ra thì mục đích cuối cùng của tổ chức chúng ta mà là vì xúc tiến toàn bộ nhân loại tiến bộ. Chiya cũng chưa hề nghĩ tới để cho Akiyama Mio tiếp nhận chính mình nhân vật phản diện thân phận. Dù sao Kaon, mấy người cũng không hướng ego giam người, đã sớm bước vào xã hội, thấy được cùng quyển sách chính giữa hoàn toàn bất đồng xã hội hắc ám một mặt. Kaon, mấy nữ sinh đều rất hiền lành, cho nên tại ngay từ đầu Chiya cũng đã chuẩn bị xong giải thích. Tỷ như trong điện ảnh tổ chức nghiên cứu độc dược, thật ra thì là một loại gọi là APTX4869 gen ưu hóa chất thuốc. Không cơ năng đủ người ưu hóa loại hiện hữu gen, còn có thể gia tăng tuổi thọ, bất quá cách làm của tổ chức xúc động đến một ít người lợi ích. Cho nên tổ chức mới có thể bị tuyên truyền thành nhân vật phản diện. Nhưng nếu như lấy góc độ của nhân loại đến xem, tổ chức mới chắc là nhân vật chính. FBI cùng công an loại này đặc biệt nhằm vào tổ chức bộ môn mới là nhân vật phản diện. Có thể là, mới vừa rồi ngươi, tại ta trở thành người đứng thứ hai của tổ chức sau vẫn tại hết sức với thay đổi hiện trạng của tổ chức, nhưng là chung quy có một bộ phận người không nguyện ý thay đổi. Ở trong bóng tối ẩn núp lâu thật sự bị nhuộm thành màu đen. Ta muốn dâu đi giải quyết cái tên kia là Nhật Bản lớn nhất chùm buôn thuốc phiện. Nhật Bản 70% ma túy đều là theo trong tay hắn lưu truyền ra ngoài. Nếu như hắn chết mất lời, Nhật Bản ma túy ít nhất có thể giảm bớt một nửa. Ta biết ngươi có thể có chút không hiểu, thậm chí muốn đem ta giao cho cảnh sát. Nhưng nếu như có thể mà nói ta muốn xin ngươi tạm thời giúp bảo thủ cái bí mật này. Chờ đến giải quyết chuyện của tổ chức sau ta sẽ đích thân đi tự thú. Nhìn lấy Chiya mặt đầy nghiêm túc, Akiyama Mio đột nhiên có chút hiểu được vì điện ảnh gì chính giữa nhân vật phản diện bên người nhân vật đều dẫu có chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Mặc dù xem phim thời điểm sẽ không tự chủ đem chính mình đại nhập nhân vật chính một phương, nhưng nghe Chiya giải thích sau, Akiyama Mio nhưng có chút đồng cảm nổi lên ở trong điện ảnh coi như nhân vật phản diện Chiya một nhóm. Chiya-kun, nếu như có thể mà nói có thể để cho ta cũng gia nhập tổ chức sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.